Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, tiến vào bí cảnh. Ngày thứ hai, Thanh Vân Phong đỉnh Thanh Vân Điện. Các ngươi bốn người lần này đi vào, tất cả tâm vì là trên. Lần này cũng không phải chỉ cần là chúng ta Càn Nguyên Tông nội bộ sự tình. Hàn Phương nhìn phía dưới bốn người, không nhịn được thở dài. Chỉ hy vọng bốn người có thể an toàn đi ra đi. Cho tới cơ duyên, có thể có thì có, không đụng tới quên đi. Sư tôn, ngài cứ yên tâm đi. Những khác không dám, an toàn, tuyệt đối không có vấn đề. Vương Nhị tự tin nở nụ cười. Bí cảnh ở ngoài hắn cảnh giới thấp, hết cách rồi, nhưng tiến vào bí cảnh, đối mặt đều là một đám gần như tu vi người. Cái kia đến thời điểm, nhưng dù là hắn sân nhà, nghe vậy, bốn người không nhịn được cười một tiếng. Một bên Bạch Dạ mặt không hề cảm xúc, nhưng cũng là khá là tán thành. Dù cho hiện tại, hắn vẫn là không thấy rõ cái này đã từng sư phụ huynh thực lực đến cùng có bao nhiêu. Ha ha, Hàn Phương không khỏi lắc lắc đầu, tràn đầy ý cười. Vậy bọn họ ba người ta liền giao cho ngươi. Nếu là xảy ra vấn đề, ta và ngươi sư bá duy ngươi là hỏi. Dứt lời, Sa Nam cùng Hàn Vọng cũng không khỏi nhìn một chút Bạch Dạ. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện sư huynh, thật sự là cảm thấy buồn bực. Biến vặn vẹo, Vương Nhị nhàn nhạt điểm số lẻ, nhưng trong lòng thì sục sôi dâng trào. Vương Đằng, ngươi liền chờ xem, ta nhất định sẽ đuổi theo bước chân của ngươi. Lại là một phen nhắc tới cùng căn dặn sau khi, Hàn Phương phất phất tay. Đi thôi, ta chờ các ngươi khải toàn trở về. Bốn người chắp tay cúi đầu, cùng nhau lui ra. Chớp mắt sau khi, bốn đạo lưu quang bay lên, hướng về Càn Nguyên ngọn núi bay đi. Nhìn bốn bóng người kia, Hàn Phương thâm thẳm thở dài. Vốn là, hẳn là ngũ tha a. Càn Nguyên ngọn núi eo chỗ, vô tận băng quật ở ngoài, gần trăm đạo nhân đầu phun trào. Trong giây lát, một đạo thanh âm phách lối vang lên. Này, vậy ai? Ngươi làm cái gì? Đều hiện tại làm sao còn không cho chúng ta đi vào? Triệu Vân Kiếm sững sờ, lập tức phục hồi tinh thần lại, sắc mặt khó coi, khống chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, nhanh hơn, còn kém bốn người, hừ, lên tiếng thượng gia đệ tử khuôn mặt thiếu kiên nhẫn, chờ cái gì các loại, bốn cái hạ đẳng tông môn đệ tử cũng xứng để bọn chúng ta. Dứt lời, một đám Càn Nguyên Tông đệ tử đồ là tức giận tràn ngập. Dù cho trong đó cùng Vương Nhị không hợp nhau Phù Phong mọi người cũng là vẻ giận dữ trải rộng. Nhưng trên mặt tức giận nhưng là giận mà không dám nói. Vẻn vẹn chỉ là ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm một bên khác kết bè kết lũ thượng gia đệ tử. Mà ở một khác bên là trầm mặc không nói Thượng Văn Tuyết, biểu hiện lạnh lẽo, khí chất xuất trần. Đối với thượng gia đệ tử kêu gào phảng phất không nghe thấy. Mà một đám thượng gia đệ tử nhưng đồ là ý cười dồn dập, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Ở trong lòng bọn họ, Càn Nguyên Tông chính là tiện tay có thể diệt tồn tại. Sinh khí rồi, có bản lĩnh tới đánh ta a. Ha ha ha, tên kia thượng gia đệ tử cười to, lại thả xuống đắt đỏ đầu lâu, vẻ mặt xem thường, một đám phế vật vô dụng. Ồn ào, vừa đến quát lớn đột nhiên vang lên, không trung nổi lên từng tia một gợn sóng, đột nhiên tập kích hướng về tên đệ tử kia, quanh một tiếng khoảng không chấn động nổ vang, sóng âm tiêu tan, lộ ra tên kia thượng gia đệ tử vừa giận vừa sợ vẻ mặt. Hừ, không muốn hơi quá đáng, liệt hoàng hung quang lóe ra, trên mặt vẻ giận dữ dường như có hỏa diễm bốc lên. Hắn bạo tính khí, có thể không chịu được cái kia lần nữa trào phúng. Ngươi, thượng gia đệ tử sắc mặt khó coi, nhưng thấy đến cái kia thờ ơ không động lòng đại tỷ, còn có đứng lặng bất động hắc giáp hộ vệ, chung quy còn chưa phải dám nữa ăn nói ngông cuồng. Phẫn nộ rụt trở lại, một sát na, rất nhiều nụ cười nhất thời thu lại xuống. Một đám thượng gia đệ tử thần tình lạnh lùng, đòn phản công này, thật giống như nô bộc cắn chủ, là tuyệt đối không thể chịu đựng. Hành động này, là đúng sự khiêu khích của bọn họ. Không khí thoáng chốc lần thứ hai rơi vào trong yên lặng. Ngưng trọng bầu không khí chung quanh tràn ngập. Còn chưa tiến vào bí cảnh, chiến đấu khói thuốc súng đã dần dần sản sinh. Cũng không lâu lắm, khí lưu hô khiếu chi thanh từ một bên truyền đến. Bốn đạo lưu quang đột nhiên hạ xuống, lộ ra bốn vị bóng người. Hả, xảy ra chuyện gì? Rơi xuống đất chớp mắt, bốn người liền cảm nhận được chỗ quái dị. Làm sao cảm giác thượng gia đệ tử đối với bọn họ tức giận như vậy? Mà Càn Nguyên Tông mọi người nhưng là đồng tình, ước ao, căm ghét các loại ánh mắt hỗn hợp. Được rồi, người đến đủ, vậy thì đi thôi. Cầm đầu Triệu Vân kiếm hướng về phía Vương Nhị nhàn nhạt điểm số lẻ. Khinh môi khẽ nhúc nhích, chạm đích hướng về vô tận băng quật bên trong đi đến. Hả, Vương Nhị kinh ngạc, tông chủ muốn cùng hắn cái gì? Thế nhưng cái kia thần ngữ hắn nhìn không hiểu. Tiến vào kẽ băng nứt một đám đệ tử không khỏi rung lên. Linh lực đột nhiên bốc lên, rực rỡ sắc thái đem kẽ băng nứt chiếu rọi đủ mọi màu sắc, lộ đầy vẻ lạ. Sau đó, Liệt Hoàng trầm giọng nói, vào đi thôi, tất cả tâm, còn có cơ hội nhất định phải đến bí cảnh mép sách, lề sách nơi đi, đi tìm một chìm vào lòng đất cung điện, bên trong có các ngươi muốn kinh hỉ. Hả, bốn người kinh ngạc, hắn đi vào, Liệt Hoàng nhắm mắt, cái gì cũng sẽ không tiếp tục, bất đắc dĩ, bốn người đi vào, tiến vào chớp mắt. Một luồng hàn lưu đột nhiên đón nhận, thoáng chốc không khí đều rất giống phải có băng xương sản sinh. Đây cũng quá lạnh chứ. Vương Nhị không khỏi kinh ngạc, này cỗ hàn lưu thiếu cũng nhanh so sánh với lãnh nghênh tiết bộc phát ra băng xương linh lực. Chỉ có điều không có nàng như vậy phong mang thấu xương. Này kẽ băng nứt làm sao sinh ra a? Vương Nhị không khỏi tò mò hướng về một bên đại sư huynh hỏi. Ở Càn Nguyên ngọn núi bên ngoài, không chút nào hàn lưu, là như vạn vật thức tỉnh một loại xuân về hoa nở. Nhưng vừa tiến vào huyệt động này, hãy cùng đi tới kẽ băng nứt. Cái này ta cũng không biết. Sa Nam dùng linh lực gói hàng toàn thân, đem hàn lưu ngăn cách ở bên ngoài. Ngưng lông mày lắc lắc đầu, lại nói, hơn nữa, nơi này chính là tông môn trừng phạt nơi. Theo đông chết quá một vị ngoại môn trưởng lão, vì lẽ đó cũng là không ai đối với nơi này cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, lãnh nghênh tiết thật giống có đã tới nơi này. Ngươi có thể hỏi một chút nàng. Bất định nàng biết, Sa Nam một trận, lần thứ hai nói bổ sung. Ha ha, vậy hay là quên đi thôi. Vương Nhị nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Nhớ tới vị kia lạnh lẽo sư tỷ, một mặt tích cực dáng dấp. Sư huynh đệ mấy người cười, lại là hai bóng người nhích tới gần, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy là Khương Bá Nghiêu cùng Diêm Oánh. Khương sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Vương Nhị hỏi thăm một chút, cảm thấy tiên nghi hoặc, những người khác nhưng là tranh cướp giành giật muốn đẩy ra phía trước đi. Đặc biệt là những kia thượng gia đệ tử, càng là giống như là thủy triều tràn vào đi, chỉ lo lạc hậu cùng người. Ta tới là nhắc nhở ngươi, tâm thượng gia đệ tử, vừa nãy các ngươi không có tới thời điểm, những tên kia liền đối với các ngươi bất mãn, đến thời điểm tiến vào bí cảnh, bọn họ nhất định sẽ đặc biệt nhằm vào ngươi. Khương Bá Nghiêu nghiêm túc nghiêm mặt nói, trên mặt nhưng là không khỏi xuất hiện một vệt tức giận. Những tên kia, là thật xem thường ngươi, nhìn bọn họ đều rất không phải đem đầu ngửa đến đi tới. Dùng lỗ mũi nhìn bọn họ, liền này, Vương Nhị nhếch miệng nở nụ cười, không chút nào để ở trong lòng, ngươi ngược lại tâm một điểm đi, ta rồi cùng ngươi nhiều như vậy a, ta đi trước. Khương Bá Nghiêu vội vã xong, vội vàng vàng lại lần nữa lôi kéo Diêm Oánh sải bước vọt vào, sớm một bước đi vào, bất định là có thể nhiều bắt được một ít thứ tốt. Thấy thế, Vương Nhị không khỏi lắc lắc đầu. Vội và như vậy có ích lợi gì? Ngược lại đến cuối cùng, dưới cái nhìn của hắn, hay là muốn dựa vào võ lực tranh đoạt. Lần thứ hai đi vào mấy trăm mét, gió lạnh đã mắt trần có thể thấy, biến thành trắng nõn xương lạnh khí, thấu xương lạnh lẽo trải rộng toàn bộ hang động, từ lâu vượt qua lãnh nghênh tiết có khả năng bạo phát trình độ. Trong bốn người, Hàn Vọng run lẩy bẩy, môi đỏ lộ ra tia xanh tím. Cứ việc bên ngoài cơ thể có linh lực gói hàng, nhưng vẫn như cũ cảm thấy vô biên hàn ý vọt tới. Thời khắc này, trước người của bọn họ mới xuất hiện thật là nhiều bóng người. Hết thảy đều là Càn Nguyên Tông các ngọn núi người, nhưng đều là một ít đệ tử nội môn. Mỗi người phản ứng, so với Hàn Vọng còn muốn không thể tả. Trong giây lát, một vệt kim quang chạy trốn đi vào. Vương Nhị cả kinh, năm màu linh lực mãnh liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu chính là chìm xuống. Cảm giác quen thuộc truyền đến. Gia hỏa, ngươi làm sao mới đến? Vương Nhị giờ khóc giờ cười. Còn tưởng rằng lại tới nữa rồi một thần bí gia hỏa. Có điều, cái tên này làm sao còn không có đi vào? Hắn vẫn cho là hoang cổ đã đem hắn đưa vào bí cảnh bên trong. Gào gừ, nãi thanh kêu to ở kẽ băng nứt bên trong vang lên. Vương Nhị khóc cười, nghe không hiểu a vẫn là. Một phen cười đùa sau khi, rốt cục đi tới lân bộ. Mà lúc này, Hàn Vọng từ lâu mặt như băng xương. Tóc tia trên đều có một tia bông tuyết lấp lóe. Cả người run lẩy bẩy, mà ở trước mắt của bọn họ, là tầng tầng vây tụ cùng nhau thượng gia đệ tử. Cùng với, thật là ít ỏi mấy vị Càn Nguyên Tông hàng đầu chân truyền. Nhanh mở ra a, bí cảnh lối vào đây. Một tên thượng gia đệ tử kích động kêu ầm lên. Trong tộc bí cảnh nơi nào đổi phiên đến bọn họ, cũng là này ngoại giới trùng hợp gặp phải, mới có thể đổi phiên đến bọn họ. Mấy tức qua đi, phía trên hang động một vệt ánh sáng sáng lóng lánh, là một viên minh châu. Năng lượng bàng bạc phun trào, xoay quanh xoay tròn, từ từ xuất hiện một đạo lối vào. Vương Nhị nhìn cái kia năng lượng bàng bạc, không khỏi âm thầm hoảng sợ. Vậy nếu là bộc phát ra, toàn bộ Càn Nguyên Tông sợ là muốn trong nháy mắt bị lệch vị trí bình địa. Cảm thán, từng đạo bóng người đã là rơi vào rồi năng lượng đó vòng xoáy chi trịnh chốc lát. Phía trước bóng người trống trải, Triệu Vân Kiếm khẽ mỉm cười. Đạo, các ngươi vào đi thôi. Tất cả tâm, tốt, Vương Nhị về lấy nở nụ cười. Chớp mắt sau khi, bóng người biến mất, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.